Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1910, khí tức quen thuộc. Trực tiếp vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Tới đối phó thi quỷ bà mang đến những này chướng ngại vật. Ta nghĩ, đây hết thảy có lẽ đều là viên triều thần tên kia sắp xếp xong xuôi. Làm thi quỷ bà ở chỗ này chặn giết ta, cũng coi là vì báo lên lần ta giết thi quỷ bà thù. Lần trước ta giết nàng, lần này thi quỷ bà chính là muốn tự mình làm cái kết thúc. Lấy tính mạng của ta, thế nhưng là ta sẽ ngoan ngoãn liền mặc cho nàng lấy tính mạng của ta sao? Đây là căn bản không thể nào, cho nên, tại bất đắc dĩ phía dưới. Ta thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Cũng lười cùng bọn hắn những người này làm nhiều dây dưa. Trực tiếp tất cả đều nuốt chửng lấy rơi được rồi. Dù sao bọn họ đối ta phóng cổ hạ hàng đầu ta cũng ứng phó không được. Còn không bằng trực tiếp một chiêu toàn bộ giải quyết. Tỉnh lãng phí thời gian. Đầu tiên ăn đau khổ lớn liền nằm ở trên người ta thi đồng. Bọn chúng vốn là muốn há miệng cắn ta, kết quả còn chưa kịp hạ miệng, liền bị kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng cho gắt gao trói buộc lại. Bọn chúng trên người thi khí cùng tà khí đại lượng bị thôn phệ. Lúc này bọn chúng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Theo trên người ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng ngày càng mạnh mẽ. Bọn chúng dãy giụa cường độ cũng càng ngày càng nhỏ. Bọn chúng duy nhất có thể làm liền phát ra đau khổ kêu thảm. Chờ đợi lấy trên người mình năng lượng bị thôn phệ sạch sẽ. Sau đó hôi phi yên diệt. Sau đó, ta lại duỗi ra tay. Hư không hướng phía những cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắc vu tăng bắt tới. Rất nhanh liền có một cái hắc vu tăng bị ta cho hút tới. Hắn kia trống trơn chán cũng bị ta nắm ở trong tay. Toàn thân run rẩy không thôi. Đây hết thảy, kia thi quỷ bà vẫn luôn tại lạnh lùng nhìn. Khóe miệng còn tạo nên nụ cười quái dị. Nói thật, ta cũng không phải là hiểu quá rõ này thi quỷ bà hiện tại đến tột cùng có thủ đoạn gì. Chỉ là ta lại có một loại kỳ diệu cảm giác. Cảm giác trước mắt cái này thi quỷ bà muốn so ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm khủng bố. Hơn quá nhiều, ngoại trừ tướng mạo bên ngoài, còn có trên người nàng phát ra cái chủng loại này vô hình khí thế. Còn có, trước đó kia thi quỷ bà đã từng đánh lén tại ta. Tựa hồ nó có biện pháp có thể ngăn cách rơi âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đối với thương. Tổn của nó. Hiển nhiên, viên triều thần đã từng nghiên cứu cẩn thận qua ta, cũng tìm được một loại nào đó ứng đối chi pháp. Ta sợ nhất chính là cái này. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đã là lá bài tẩy của ta. Những cái này thi đồng tiếng kêu thảm thiết dần dần lắng xuống. Liền trong tay của ta nắm lấy cái kia hắc vu tăng cũng bị ta thôn phệ phần lớn năng lượng. Cấp tốc già nua xuống dưới. Mà âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vẫn còn tiếp tục không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Những cái này hắc vu tăng dọa nhau nhau tránh lui. Trong lúc đó, ta một lần nữa tăng cường đối với âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lan tràn. Nhưng nghe được, oanh, một tiếng, một cỗ khí lãng đất bằng mà lên, hướng phía những cái kia hắc vu tăng càn quét mà đi. Lập tức liền lại có 4-5 cái hắc vu tăng bị ta cho hút tới. Vờn quanh tại ta 4 phương 8 hướng. Thân thể vẫn run run. Kịch liệt giãy giụa. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng tại cách đó không xa thi quỷ bà đột nhiên phát ra một tiếng âm chắc chắc tiếng cười. Đột nhiên phủ phục tại đất. Bỗng nhiên liền hướng phía ta đánh tới. Miệng há mở đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Lộ ra trong miệng tỉ mỉ tiểu răng nanh, liền hướng phía trên người ta cắn tới. Nó tại nhào về phía ta thời điểm, trên người bốc hơi dậy một cỗ màu đỏ sậm khí tức. Loại khí tức này ta trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa kia thi quỷ bà tại nhau về phía ta thời điểm. Ta còn chứng kiến nó bóp mấy cái quỷ dị thủ quyết. Sau đó theo kia thi quỷ bà trên người liền lan tràn ra một cỗ khí tức hết sức đặc biệt. Giống như cùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh khí tức có chút tiếp cận. Đây cũng là một cỗ thôn phệ chi lực. Rất nhanh, ta liền hiểu tới. Trước đó viên triều thần nói tu vi của hắn sở dĩ đột nhiên tăng mạnh. Chính là bởi vì tu hành bọn họ thi quỷ môn bên trong một cửa tà pháp gọi là hóa ma chi pháp. Có thể thôn phệ đối thủ tu vi. Viên triều thần đều hiểu được môn thuật pháp này. Vậy hắn sư phụ thi quỷ bà hẳn là cũng sẽ hiểu được. Nói cách khác, thi quỷ bà ước đó liền dùng như vậy thủ đoạn. Che đậy lại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đối với nó tổn thương. Ta tại thôn phệ năng lượng của nó thời điểm, nàng cũng tại thôn phệ tu vi của ta. Chẳng trách ta bị nàng uống không ít huyết chi về sau. Sẽ cực độ suy yếu thành vừa rồi dáng vẻ như vậy. Trong chớp mắt, thi quỷ bà liền đến ta phụ cận, thân hình bỗng nhiên vọt lên, lần nữa hướng phía cổ của ta nơi cắn tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta một cái tay khác đã thu hồi kiếm hồn, vụng trộm đem phục thi pháp xích cho sờ soạng ra tới. Thi quỷ bà vừa hạ xuống tại trên vai của ta, còn không có ngoạm ăn cắn ta cổ thời điểm. Ta một phục thi pháp xích liền hướng phía kia thi quỷ bà trên đầu đánh ra. Lần này ta làm mưu đồ đã lâu, liền đợi đến nàng nhào tới. Đã này thi quỷ bà như thế tà khí, lại là thông qua thủ đoạn không bình thường trùng sinh. Vậy khẳng định không hoàn toàn là một cái người bình thường. Chỉ cần trên người nàng có âm tà chi khí, vậy khẳng định ngay tại phục thi pháp xích khống chế phạm vi bên trong. Nhưng mà, chờ ta đem phục thi pháp xích đập vào kia thi quỷ bà trên người thời điểm. Liền biết ta là cược chuẩn, này phục thi pháp xích vừa rơi xuống tại thi quỷ bà trên người. Kia thi quỷ bà liền phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm. Thân thể liền bắn ra ngoài, trên người còn toát ra đại lượng thi khí, như là thi quỷ bà loại này chuyển thế trùng sinh. Không hề giống là cái loại này cao tăng bình thường, là thông qua không ngừng tu hành cùng tích lũy công đức mà chuyển sinh. Bọn họ hoàn toàn là tà pháp, chính là thiên đế sở không dung tà vật, cho nên phục thi pháp xích liền có thể khắc chế nàng. Nhìn thấy thi quỷ bà lăn xuống trên mặt đất sau, trong lòng ta vui mừng, vội vàng thu hồi phục thi pháp xích. Sau đó một cái tay khác nắm vào trong hư không một cái. Liền hướng phía kia thi quỷ bà bắt tới. Kia thi quỷ bà kinh hô một tiếng. Thân thể trong lúc đó bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng lôi kéo. Bị ta trực tiếp nắm ở trong tay. Sư phụ, núp ở phía xa Trần Vũ nhìn thấy thi quỷ bà bị ta bắt được. Lập tức kinh hô một tiếng. Cũng hướng phía ta bên này chạy vội tới. Trong tay hắn cầm một cái chiêu hồn phiên. Run lên một cái trong lúc đó. Liền có vô số màu lam ngọn lửa hướng phía trên người ta cuốn tới. Đại La Thiên Thi Hỏa. Thế nhưng là như vậy thủ đoạn đối với âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tới nói hoàn toàn là. Cho trẻ con, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Trong nháy mắt liền bị thôn phệ hầu như không còn. Sau đó Trần Vũ thân thể cũng bay lên. Nương đến ta phụ cận. Ta cảm giác có liên tục không ngừng lực lượng thông qua ta lỗ chân lông truyền đạt đến ta kỳ kinh. Bát mạch lại thông qua kỳ kinh bát mạch chuyển rời đến ta đan điền khí hải bên trong. Nguyên bản ta bị kia thi quỷ bà thôn phệ không ít tu vi cùng năng lượng. Đan điền đều nhanh khô kiệt. Lúc này nhưng lại bị một cỗ mới năng lượng sở lấp đầy. Loại cảm giác này là bực nào sướng ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.